Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 47, ủng hộ, gocchuyenaudio.com. Huy nhẹ luyện nha, một đao đánh thẳng ót bọn họ, một đường đánh xuống, nhóm mèo con kêu meo ngã xuống đất, hai móng ôm đầu, ta nhìn đầu bọn nó, lập tức ta nghĩ tới chữ số 8, hình cơ bản là như vậy, một cái đầu to, trên đỉnh là một dấu phẩy đặc biệt thú vị, bên kia, Jack cần cũng thể hiện thần uy. Mấy con mèo nhỏ bị hắn thiêu hủy rất nhiều lông, bị làm cho chạy tán loạn. Dư Quang khóe mắt nhìn Seth bên kia, bên điện bên băng đánh nhau tán loạn. Bây giờ Toran lợi hại hơn năm rất nhiều. Băng thương trong tay nàng ta đã có thể chống chọi với kiếm khí của Seth. Rầm rầm oanh, một chỗ khác đột nhiên giấy lên ánh lửa. Hẳn là Inuyasha bọn họ nháo ra động tĩnh. Anh em nhà này quả nhiên là cực phẩm. Ngay cả đánh nhau cũng giống nhau như vậy. Nhìn xung quanh, nếu cuộc chiến đấu này chấm dứt, cũng không thể sống được ở đây. Toàn bộ thôn cơ hồ bị hủy hết. Lúc này, Toran quang băng tiễn về phía Seth, thời gian đã đến. Xin cáo lui trước, Seth đánh nát băng tiễn. Nhìn hướng Toran rời đi. Nheo lại mắt, biểu tình này, ta thay Toran lau mồ hôi. Con mèo nhỏ a, về sau ngươi nhất định sẽ không được an ổn. Seth không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo, động tác của hắn rất nhanh, ta sợ bị lạc mất hắn nên nhanh chóng sử dụng phong chú theo đi lên. Jack cần hét lớn ở đằng sau, chờ một chút, bảo ta chờ kiểu gì, với tốc độ của Seth, ta phải miễn cưỡng lắm mới có thể đuổi kịp. Lướt qua vài ngôi nhà liền nhìn thấy hài cốt của một miêu yêu to lớn ngồi ở đó. Tuy rằng là hài cốt, nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra. Bởi vì thân hình lớn thế này quả thật rất ít gặp. Ta nhíu mày nói với Seth, là tộc trưởng tộc mèo rừng. Seth cắt ngang, chỉ là vong linh, rồi vươn chảo quạt ngang hài cốt. Xung quanh hài cốt của miêu yêu có bố trí kết giới. Mấy trăm năm trước, Inu no Taiso cũng phải mất rất lớn yêu lực mới đánh tan được kết giới của nó. Giết được tên yêu quái này, chỉ là kết giới, Seth nhàn nhạt nói. Toran cười to, kết giới của tộc trưởng đại nhân, các ngươi vô pháp phá nổi. Hài cốt kia đột nhiên động đậy, nuốt trọn mảnh ngọc tứ hồn. Sau đó yêu lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, hai mắt thả ra u lam quang. Ta vốn muốn dùng xích diễm mở kết giới, nhưng bên trong chính là nhóm Kagome, còn có rất nhiều thôn dân. Máu, cho ta máu, tên yêu quái to lớn kia vươn miêu chảo định bắt nhóm Kagome. Miroku vốn định mở ra hang gió, nhưng lại bị yêu hồn trấn trụ, toàn thân tê liệt không thể động đậy. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Kagome, Inuyasha giơ lên thiết toái nha đỏ bổ về phía kết giới. Nhanh chóng đứng trước mặt Kagome. Kagome không sao chứ, Inuyasha, các ngươi chạy mau, nơi này giao cho ta. Được, ta kinh thán, tâm lý của hai người kia quả nhiên đều cực kỳ cường đại. Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể mắt qua mày lại. Dù có là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, cũng có thể nhìn ra đối thoại này rõ ràng là rất giống tình lữ. Có thể hoàn toàn không nhìn người khác, thậm chí ngay cả hung hiểm cũng không để ý, yêu đương. Thật sự có thể khiến người ta trở nên nhiệt huyết như thế sao? Vì sao nhiều năm như vậy, ta không tìm được một người như thế? Thiết toái nha, Seth nói gần như lẩm bẩm, tựa hồ hàm chứa vô hạn oán niệm, có thể đánh vỡ kết giới. Hắn đang trưởng thành a, quả nhiên thiếu niên đang yêu là vô địch. Seth, ngươi cũng phải cố lên a, nhưng bên kia đang thắm thiết lại biến thành diễn tình tay ba. Bởi vì Kuga đột nhiên chen vào. Ôm lấy Kagome, lỗ tai của Inuyasha hoàn toàn dựng thẳng, nếu có thêm cái đuôi, ta tin tưởng nhất định cũng dựng đứng lên giống Seth hồi còn nhỏ vậy. Ngu ngốc, Seth không nhìn bọn họ nữa, kinh ngạc vừa rồi cũng bị thay thế bằng khinh thường, nhưng con mèo to kia cũng không chờ bọn hắn diễn xong. Bàn tay to lập tức duỗi ra động thủ, Kagome mang hết thôn dân đi. Nhưng một đám con mèo nhỏ ngăn cản, ta không lo lắng, bởi vì nhóm Kuga đang bảo vệ nàng. Nhưng đám mèo con kia cũng thật khó đối phó. con mèo lớn bị nhất kích của Inuyasha đánh xuống mặt đất. Ta cảm giác được mặt ta đang rút, nhưng thấy Zedam nhìn Inuyasha chiến đấu. Ta nhẹ giọng nói, nếu không hỗ trợ, hắn sẽ bị giết đó. Ai muốn trợ giúp hắn? Nhưng Zed vẫn rút ra đấu quỷ xông đến. Là thương long phá, hơn nữa lúc chém lại cực chuẩn. Ta nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tính cách chẳng phân biệt địch ta của Zed quả nhiên thập phần đáng sợ. Nói động thủ liền động thủ. Ngay cả em trai cũng bị cuốn đi vào. Nhưng cuối cùng vẫn là người bị điện giật nhẹ nhất. Hắn nhảy dựng lên, hét lớn, ngươi làm cái gì, tránh ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tiết mục anh em cãi nhau lại trình diễn. Vì cái gì mỗi lần gặp mặt đều phải đánh một lần mới hả dạ a? Hiện tại ta mới biết vì sao Inu no Taiso đem áo lửa cho Inuyasha. Là vì hắn có dự kiến trước, biết được em trai nhất định sẽ bị anh trai ngược, cho nên mới cho hắn vài thứ bảo vệ. Nếu không thì chắc chắn Inuyasha đã chết từ lâu rồi. Zek cần đuổi theo hô hào. Uy ngươi xem đủ chưa? Vì sao không hỗ trợ? Hỗ trợ ai? Hỗ trợ thì nhất định là giúp Zek. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng là ở đang khi dễ em trai. Nếu ta giúp thì biến thành giết người rồi còn gì? Vậy tên kia, Zek cần chỉ con mèo lớn. Hắn quả nhiên đã đứng dậy được. Rồi nổi cơn khát vọng linh hồn mà giết chết ba thuộc hạ. Hút cạn năng lượng của họ. Thành công khôi phục hình dạng cũ trước kia. Ta rút ra luyện nha. Hắn thật sự quá lớn so với ta. Nghĩ nghĩ, nhắm ngay một cái chân của hắn. Chém thẳng đao xuống. Con người khác với yêu quái. Con người chơi vơi giữa không trung thì không thể mượn không khí để xử lực. Cho nên ta ngoan ngoãn đứng ở trên đất để khảm chân yêu quái. Chiêu này vẫn cực chuẩn, con mèo to ăn đau lập tức vươn móng vuốt định chộp ta. Ta nhanh chóng lùi lại, nhưng hắn chộp tới mang theo gió rất lớn, thổi bay ta trong không trung mãi mới dừng lại. Ai bảo thân hình to lớn thì động tác sẽ chậm, con mèo to kia rõ ràng cực kỳ nhanh. Lần thứ hai hắn công kích, đột nhiên Zed vọt tới đỡ cự trưởng của con mèo to kia. Mau tránh, từ bao giờ ta thành người luôn bị bảo vệ, nhưng ta vẫn lui lại mấy bước, ngoan ngoãn đứng ở một bên thừa thời cơ tấn công. Lúc trước con mèo to dù sao cũng đã từng khiến Inu no Taiso biến nguyên hình để đánh nhau. Dù hiện tại yêu lực còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng hai anh em nhà này lại hoàn toàn không có ý thức hợp tác. Chắc chắn khả năng chiến thắng sẽ khó khăn hơn. Quả nhiên, phong thương của Inuyasha không dùng được, mà động tác của Zed tuy có sức công phá lớn nhưng hắn vẫn bị đánh trúng một chưởng rơi xuống. Sesomaru-sama, ngài, không, không, ta cầm lấy trượng đầu người kéo Zed cần lại, đặt một ngón tay bên miệng nói. Hắn đang tức giận, vẫn nên tránh xa một chút. Zed quả thật rất tức giận, ánh mắt lập tức biến thành màu đỏ. Gió mang yêu khí nổi lên cuồn cuộn, xem ra hắn muốn biến thân. Hiện tại, hắn đã có thể cùng con mèo to đấu một trận, nhưng ba chân thì hình như có điểm không quá hài hòa. Đang nghĩ, đột nhiên yêu khí quanh người Zed ngừng lại. Hắn nói nhỏ, thiên sinh nha, đột nhiên vỗ tay một cái. Giờ mới nhớ tới miêu yêu kia vốn là vong linh. Không hiểu sao ta lại quên mất tình tiết cơ chứ. Nếu sớm nhớ ra để nhắc nhở hắn, miễn cho tức giận đến muốn biến thân. Zed thật thông minh, hơn nữa hắn vẫn luôn tôn kính Inu no Taiso mặc dù có chút vi phạm ý nguyện của cha. Nhưng vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn không làm cha thất vọng. Thiên sinh nha được hắn rút ra chém. Thiên sinh nha quả nhiên là thanh kiếm xinh đẹp khéo léo. Dưới ánh trăng, nó ánh lên nhiều tinh quang cực kỳ xinh đẹp. Trước kia Inu no Taiso rất ít dùng thiên sinh nha, sau khi Zed nhận nó thì lại càng ít dùng, cho nên số lần ta nhìn thấy nó cũng cực ít, bây giờ được nhìn thấy thật thỏa mãn. Con mèo to kia gầm rú, rất nhiều linh hồn thoát khỏi thân thể hắn. Zed thu đao lạnh lùng nói, hiện tại là chuyện của thiết toái nha. Khoan, ngươi làm cái gì, Inuyasha còn chưa nói xong. Con mèo to kia đã bắt đầu biến thành một khối hài cốt. Hắn quát to một tiếng. Phong Thương, Mỗ Miêu Yêu trực tiếp ngã xuống đất, nhưng ba tên yêu quái đầu lĩnh của tộc mèo rừng kia lại sống lại. Toran mừng rỡ, lại không hiểu tại sao lại thế này. Ai nha nha, Xét lại dùng thiên sinh nha cứu bọn họ. Thật ngạc nhiên a, kỳ thực ta đã sớm biết sẽ thế, nhưng vẫn trêu chọc hắn. Nhìn thấy Xét đi đã xa, ta nói với Toran, là hắn cứu chúng ta. Làm sao có thể, Toran không thể tin nổi. Xét cũng không keo kiệt như các ngươi vậy. Cho nên về sau đừng hắn gây phiền toái a, vừa đi ta vừa nói. Rồi nhanh chóng đuổi theo Xét. Đương nhiên, giống nguyên tắc, tộc mèo rừng quyết định về tộc, mà thôn cũng khôi phục bình thường. Hết thảy công lao, Xét đương nhiên sẽ không đi lĩnh. Vì thế ta liền điệu thấp đi theo hắn đi đến chỗ A-un đang đứng. Xét, tư vị cứu người thế nào? Rông dài, so với giết người vẫn tốt hơn. Rông dài, năm đó hai người chúng ta còn kém cỏi, bị nhốt trong rãnh núi. Kém chút nữa là ta bị ngạt chết. Á, đang nói, không hiểu sao rách cần lại bị đánh bay. Đang bối rối không rõ. Đột nhiên một bàn tay ôm ta vào lòng. Sau đó một đôi môi lạnh mềm đến gần, nhưng chỉ chạm khóe miệng ta rồi rời đi luôn. Ý gì, ta cương, giải thích, nhưng hình như ngươi không làm chuyện gì có lỗi với ta à, cảm ơn. Hình như ta cũng không có làm chuyện gì khiến ngươi cao hứng. Tức giận, vậy cũng không cần hôn môi à, tuy nụ hôn đầu tiên của ta đã sớm cho tiểu Xét. Nhưng lúc đó là vô ý, hôn không có lý do vẫn là lần đầu tiên. Đi thôi, Xét ở phía trước thấp giọng nói. Vậy thì đi thôi, tuy không nghĩ ra, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên hôn. Hơn nữa nếu Xét không muốn nói thì hỏi cũng như không. Ta mơ mơ hồ hồ đi theo, ấn môi tiếp tục nghĩ. Không lâu sau, Jack cần đuổi kịp, hắn không dám hỏi Xét vì sao đánh bay hắn đi, nhưng vẫn nho nhỏ thương cảm. Thương cảm, ta đột nhiên nhớ đến câu nói trước khi Xét hôn ta. Chẳng lẽ, ta đi đến bên cạnh hắn, chủ động kéo tay Xét nói. Đã lâu không tay trong tay đi đường, Xét cũng không cự tuyệt. Chúng ta cùng nhau đi tiếp, ta hơi ghé vào hắn, dùng thanh âm nhỏ nhất có thể lên tiếng. Kỳ thực, ngươi nhớ tới lần chúng ta bị nhốt phải không? Cho nên, ngươi cảm thấy lưu luyến hương vị, mới hôn ta. Chấm, giống như hồi đó vậy. Xét hơi ngẩn ra, cúi đầu hỏi, sao ngươi biết, bởi vì ta cũng thế a, lắc lắc tay. Kỳ thực tâm tư của Xét cũng không khó đoán, chỉ cần dùng tâm thì nhất định sẽ hiểu được. Yên lặng hồi lâu, đang lúc ta thưởng thức phong cảnh thì đột nhiên Xét đứng lại nói. Nếu giống nhau, vậy thì ngươi hình như còn có chuyện chưa làm. Chuyện gì? Ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Xét. Ánh mắt hắn dừng ở môi ta, ta lập tức co rúm khóe miệng nói. Không nên à, Xét nheo lại hai mắt, ngươi nói gì, ta quay đầu nhìn thoáng qua rách cần, hắn cũng đang nhìn chúng ta, hẳn là cũng đang cảm thấy không khí kỳ quái. Ta mở miệng nói, A-un, ngươi đi trước chờ chúng ta. Chấm, đúng vậy, rách cần đang ngồi trên lưng A-un, cho nên hắn bị nó trực tiếp mang bay. Ta rất nghiêm cẩn ngẩng đầu. Tuy trước kia đã ăn đậu hủ của Xét lần, nhưng lúc này không hiểu sao lại thấy kỳ quái a, mũi chân đã kiễng lên. Nhưng ta vẫn lui nói. Nhưng chuyện này, vì sao đang nhớ quá khứ giờ lại biến thành hôn tới hôn lui? Không hiểu, đầu óc đã gần như loạn. Xét lạnh lùng nói, hay là ngươi đã quên? Đương nhiên không, nhưng Xét ngươi đã trưởng thành. Hẳn là biết hôn môi không nên tùy tiện như vậy. Không có biện pháp, đành sử dụng ngữ khí giáo huấn tiểu Xét hồi trước. Ồ, nhưng năm đó ngươi cũng nói. Giữa thân nhân là có thể. Ta nghẹn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi mà Xét vẫn còn nhớ rõ như vậy. Đúng là ta từng nói qua câu này. Lại không chỉ một lần. Trong lòng khóc giống, ta như tráng sĩ tự chặt cổ tay nói. Được, cũng không phải là không hôn qua. Ai sợ ai chứ, ngươi rất cao. Xét hơi khuynh thân về phía ta, mắt ngươi cứ mở như vậy, ta không hôn được, nhắm lại đi, Xét co rúm khóe miệng, nhắm mắt lại, ngươi, gần quá, vốn định nói như vậy, nhưng ma xui quỷ khiến, không biết là do ta tiến đầu về phía trước hay là Seth cử động. Tóm lại môi chúng ta lại chạm vào cùng một chỗ. Chạm vào cùng một chỗ còn chưa tính, còn bị nhẹ nhàng hút, nhưng lần này lại không rời ra luôn. Vừa cử động, mới phát hiện gáy ta có một bàn tay đặt ở đó không biết từ lúc nào. Thời gian, hình như hơi dài, đến khi cảm thấy hơi khó hô hấp, Seth mới buông tay ra. Khi hắn ngẩng đầu lên, ta chú ý thấy miệng hắn hàm chứa ý cười, run lẩy bẩy, hắn muốn giết ai, nhưng nụ cười này có điểm ôn hòa, không giống muốn giết người a. Cuối cùng, một ngày này không ai chết, mà thẳng đến khi mặt trời sắp xuống núi ta mới giật mình nhận ra. Rõ ràng là ta bị hắn ăn đậu hủ. A, đột nhiên kêu to chỉ vào Seth, nhưng nghĩ nghĩ, khi hắn còn nhỏ ta cũng như thế. Hiện tại hắn chỉ là trả thù lại mà thôi. Nghĩ đến đây, lại ngồi trở lại lưng A-un, nhưng lại cảm thấy không đúng. Đứng lên nắm tay, hồi hắn còn nhỏ, mỗi lần ta ăn đậu hủ của hắn chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước. Đâu có giống lúc chiều, thời gian dài như vậy. Cứ như vậy, ngồi xuống đứng lên vài lần, ép buộc sắp một giờ. Ta cũng chán nản mà bỏ qua. Mặt trời lặn hẳn. Khóe miệng Seth lại nhẹ cười. Đương nhiên, vẫn không có ai chết. Cách chương.